Thủ hộ thần, chương 2, Vũ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orphanok, chủng tộc cổ đại thức giấc từ cõi chết, là một trong hai chủng tộc hùng mạnh nhất cõi vĩnh hằng, nơi được mệnh danh là sự sống bên ngoài cái chết. Đặc trưng của bọn chúng là toàn thân màu trắng ngà, đôi mắt không có con ngươi, không có máu nên cũng chả cần dụng cụ bơm máu là trái tim. Chúng có vô số hình dạng khác nhau, thiên phú mỗi cá thể cũng khác nhau, nhưng khủng bố nhất của bọn chúng chính là khả năng mô phỏng hầu hết tất cả các sinh vật nếu chúng muốn. À, trừ cái bọn kia luôn đối đầu với chúng là chúng không thể mô phỏng được. Đa phần bọn chúng sinh tồn bên trong cõi vĩnh hằng. Khi đủ điều kiện tiến hóa hoàn chỉnh, chúng có thể xâm nhập vào thế giới nhân loại để tìm kiếm con mồi hấp thụ nguồn năng lượng mới để tiến hóa cấp độ và còn cả sinh sản. Cách thức chúng tiến hóa đó là cướp đoạt trái tim nơi chứa đựng sống của sinh vật. Nạn nhân bị Orphanok chiếm lấy trái tim sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là sẽ lập tức bị tử hỏa thiêu rụi thân xác thành nấm cát. Trường hợp còn lại do tương thích với gen Orphanok nên nạn nhân sẽ sống lại và tiến hóa thành Orphanok hàng pha ke, tuy nhiên hắn vẫn sẽ nhận được năng lực của Orphanok mặc dù yếu hơn hàng nguyên hãng nhưng vẫn rất nguy hiểm. Orphanok được phân chia thành 10 cấp bậc, từ cấp 1 đến 9. Cấp cao nhất là Orphanok Vương. Mỗi đời chỉ có duy nhất một Orphanok Vương xuất hiện. Orphanok đạt đến cấp 4 bằng với tu vi thiên thanh của sinh vật sống là đã có thể tự do ra vào thế giới nhân loại kiếm ăn. Tuy nhiên, chỉ đứa nào may mắn lắm hoặc sức mạnh vượt trội mới đến được xã hội văn minh nhân loại, vì vừa đến biên giới Sinbanba là bị cường giả sinh vật vây công đấm vỡ alo rồi. Nên hiện giờ khi nhìn thấy tên Orphanok cấp 4 với ba tên vừa được sinh ra kia làm tên thanh niên thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc thế thôi. Hắn lấy lại tinh thần lao đến con Orphanok cấp 4 như một cơn gió. Bụp, đầu con Orphanok lập tức bạo tạc chỉ với một đấm. Không cần nhìn kết quả, hắn nhanh chóng lao đến ba tên còn lại. Bụp, bụp, bụp, theo mỗi âm thanh vang lên là đầu của một thằng bạo tạc. Muốn diệt bon này thì chỉ cầm đấm vỡ đầu nó là xong phim. Tất cả chỉ mất vài giây thời gian. Bốn con Orphanok thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Từ cơ thể chúng ngọn lửa thiên thanh bộc phát thiêu rụi thân xác của chúng thành nấm cho tàn. Giải quyết xong bốn con Orphanok, hắn một lần nữa tỏa ra thần thức bao phủ toàn bộ khách sạn nhằm tìm kiếm thêm mục tiêu. A a a, âm thanh rên rỉ kế bên vang lên khi hắn vừa lúc thu hồi thần thức. Ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, miệng khô lưỡi đắng. Đôi mục quang dán chặt vào cô gái đang quần quại trên giường. Bên dưới có hiện tượng dựng lều. Hắn thật sự kinh ngạc. Cô gái này thật đẹp. Thân hình cũng là dạng cực phẩm. Mà dường như có gì đó quen quen. Đúng rồi. Cái sắc đẹp ma mị này làm hắn nhớ đến cô nàng thiên thần xa ngã ngàn năm trước tên gọi Vũ Tiên. Hắn cứ ngẩn ngơ đứng đó mà nhìn cô gái đang bị dục vọng hành giữa làn danh sống chết. Cái này là mới cắn thuốc đó sao? Hắn đánh giá một hồi. Mình nên cứu cô ta hay đi thôi nhỉ? Hắn lẩm bẩm, nếu là độc dược đối với hắn chỉ là trò con nít, nhưng đây là xuân dược thì có cách đó thôi. Khoan đã, mình mới vừa cứu cô ta một mạng. Cô ta cũng nên trả tiền công cho mình chứ. Huống chi đây là mình cứu cô ta những hai mạng cơ đấy. Ánh mắt của hắn bắt đầu đổi màu. Bên dưới thằng đệ trong quần gật gật đồng ý, dục vọng rực cháy mãnh liệt. Dù hắn đã viễn siêu nhân loại, dù hắn đã đạt đến cảnh giới tối thượng, nhưng suy cho cùng vẫn là một thằng đàn ông. Mà đã là một thằng đàn ông thì dù thần khi gặp thần, à nhầm, đại mỹ nhân dâng lên tân miệng thì cũng phải quỳ xuống. Đúng rồi, mình là đang cứu người. Vừa dứt lời hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Cần tăng dân số ngạo nghễ vươn ra hít thở không khí. Hắn phóng lên giường, ôm lấy cô gái. Đôi môi hương diễm kia chạm vào má rồi lại trượt xuống. Hắn bị đôi môi mềm mại kích thích khiến cả người nóng ran. Hương thơm quyến rũ từ cô gái tỏa ra càng làm dục vọng bùng cháy mãnh liệt hơn. Hắn dùng sức ôm cô nàng vào lòng. Thân thể cô mềm oặt ra. Hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đôi tay lần đầu tiên tham gia công cuộc khám phá thế giới mới. Cô nàng rên lên âm thanh gợi tình. Hung khí của hắn nhắm ngay mục tiêu phá quan xung công. Cô gái hét lớn thảm thiết. Thần sắc thanh tĩnh lại chút ít nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi. Ánh mắt mơ mơ màng màng. Hai hàng lệ từ đôi mắt chảy dọc trên đôi gò má. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận thằng đệ vừa xuyên thủng hàng phòng ngự mỏng manh của cô nàng. Cảm giác thoải mái dữ dội. Vừa chật chội vừa ấm áp. Đây là tư vị sắc dục đó sao? Biết thế ngày xưa chơi liều nhiều lần rồi. Đâu cần giữ trinh vài ngàn năm qua. Hắn bắt đầu nhấp hông. Nhục côn liên tục ra vào nhục động dùng sức đánh thẳng vào hoa tâm. Đôi môi tham lam mút lấy cam lộ mỹ nhân. Đôi bàn tay vuốt ve chơi đùa cùng tâm hồn mỹ nhân. Thần trí lên tận trời xanh. Giờ khắc này dù cho có kẻ thù đến bem hắn cũng ứ ke. Trong phòng một đôi nam nữa quấn lấy nhau hòa chung nhịp đập con tim. Âm thanh rên rĩ mỹ nhân hòa cùng tiếng thở đốc nam nhân đúng là tuyệt phối. Khi ánh nắng ban mai dần sáng lên bên ngoài cũng là lúc hắn thức giấc. Khẽ nhìn xuống cô gái vẫn còn say giấc nồng. Giờ phút này cô như một đóa sen trắng tinh khiết đang ôm lấy ngực hắn. Đôi hoa nhũ tuyệt đẹp cọ sát vào tay hắn. Bên dưới đùi ngọc quấn lấy phần dưới của hắn. Trên cơ thể cô nàng vẫn còn lưu lại những dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Nhìn cô ngủ say trông thật khờ dại. An tường mà thuần khiết khiến hắn ngẩn ngơ. Hắn đã sống cuộc đời dài đằng đẵng đạt được vô số thành tựu đã là kẻ đứng trên đỉnh của toàn thế giới nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác an bình như lúc này. Cái cảm giác bình an mới mẻ này lại do một cô gái nhân loại xa lạ mang đến cho hắn. Nhân loại bình thường luôn có được những điều tuyệt mỹ. Những phút giây tuyệt diệu như này dễ dàng vậy sao? Một kẻ là thần như hắn tìm kiếm cái xúc cảm này. Cái phút giây an tường này. Cái thời khắc vô ưu vô sầu này đã quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Hắn ôm nàng vào ngực. Da thịt trắng ngần mềm mịn như lụa. Lắng nghe nhịp tim giai nhân. Thưởng thức hương diễm của nàng. Tay trái kẽ vuốt lại mái tóc dài rối bời tình nhân. Mỗi phút mỗi giây hiện tại được hắn trân quý thưởng thức. Bất giác một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt hắn. Những điều này hắn đã tìm kiếm quá lâu rồi, hay đúng hơn cuộc đời hắn là sự cô độc. Đúng lúc này tinh vân bên trong tinh thần hắn bất chợt xuất hiện một nụ hoa. Nụ hoa từ từ chậm rãi hé mở thành đóa cẩm tú cầu thất sắc. Đột phá. Hắn vừa đột phá bình cảnh trăm năm. Tu vi tịnh tuyến lên một tầm cao mới. Nhưng đó không phải là điều mà hắn quan tâm nữa rồi. Phải chăng định mệnh đã mang em đến với Huân Long ta sao? Hắn lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Đôi tay vuốt ve tình nhân. Mắt trái lóe lên một tia kim quang từ nhãn cầu chiếu thẳng đến vai trái của nàng. Một hình xăm hoàng kim từ từ khắc lên da thịt trắng tuyết. Chỉ thoáng chốc hình xăm phượng hoàng vỗ cánh đã hoàn thành. Sau vài giây hình xăm đã biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Bỗng phía dưới truyền đến động tĩnh. Cô gái nhẹ nhàng cựu quậy cử động. Nàng sắp tĩnh, đôi mắt hơi mê man mở ra. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Thấy vẻ mặt như si như mê của người đàn ông xa lạ nhưng lại cảm giác quen thuộc vô cùng. Mắt, mũi, miệng, hơi thở tất cả đều quen thuộc. Ngơ ngác nhìn ngó quanh cộng với trí nhớ đứt quãng đêm qua, nàng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Ánh mắt của cô nàng từ mới đầu ngơ ngác, sang hoang mang hoảng sợ, chấn động, cảm kích, cuối cùng chuyển thành băng lãnh hận ý. Huân Long nhìn thấy từng sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt giai nhân làm hắn chấn động. Bao nhiêu lời muốn nói sắp ra đến mồm đều bị nuốt lại vào trong. Trong phút chốc hắn cảm giác có chút áp lực từ cô nàng nhỏ nhắn kia. Bản thân mình mang tội với cô gái này rồi. Cô nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, rồi thản nhiên đứng lên để lộ ngọc thể trong sáng, khiến hô hấp thằng nào đó bắt đầu rực cháy trở lại. Trên thân thể nàng còn lưu lại vô số dấu vết của hắn đêm qua. Cô gái tuyệt nhiên không xấu hổ, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, đôi tay nhanh chóng bắt lấy quần áo. Chỉ trong 5 phút, cô nàng đã mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại dung nhan. Không một câu từ cứ thế đi ra phía cửa, tiện tay đóng cửa lại bỏ thằng nào đó cái mặt đàn thối ra muốn ngu bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong giây phút vừa qua hắn như bị hóa đá, lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Hắn lập tức tỏa ra thần thức bắt lấy cô nàng. Từng cử động nhỏ nhất của nàng cũng được hắn nhìn thấy. Cô nàng vẫn bình tĩnh đi đến gần cuối hành lang thì bất chợt dừng lại. Những giọt lệ cứ thế tuôn trào. Cô gái khuỵu xuống khóc nức nở, đưa tay lên che miệng cố gắng giảm bớt âm thanh. Cô nàng cố gắng kìm nén cảm xúc trong phòng không muốn gục ngã trước kẻ xa lạ kia. Sau khi ly khai cảm xúc tuôn trào không thể khống chế được nữa. Nhưng cô nào biết được kẻ xa lạ kia dù không ở đây nhưng cũng đang chứng kiến tất cả tình cảnh của cô. Lúc này hắn thật muốn lao ra ôm cô, an ủi cô, bảo vệ cô, nhưng đôi chân lại bị định trụ không thể di chuyển được. Hắn cảm giác bản thân mình tồi vãi ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dính đến tình huống khó xử lý như này. Tinh, âm thanh thang máy vang lên. Cô gái nhanh chóng chạy vào. Nhanh tay nhấn nút G. Cô không muốn ở lại cái nơi khốn khổ này thêm phút giây nào nữa. Đến khi nàng bắt xe rời khỏi khách sạn Long mới thu hồi thần thức. Đứng dậy mặc lại quần áo. Hắn chợt nhìn thấy vết máu trên ga giường. Không nói hai lời một luồng kim quang từ đầu ngón tay bắn ra lập tức cắt đi mảng ga dính máu kia. Hừm, ánh mắt dán chặt vào một mặt dây chuyền trên giường. Là của nàng, nhẹ phất tay. Tấm vải huyết trinh cùng với mặt dây chuyền bay đến bàn tay hắn lập tức được hắn thu vào giới chỉ. Long trở lại phòng mình, tắm gội sạch sẽ. Sau đó thu hồi vali vào giới chỉ rồi rời khách sạn. Hôm nay là ngày học đầu tiên của hắn. Không nên đi trễ. Còn chuyện nàng ấy thì đã có phượng ấn. Cả đời này dù nàng có chết đi hắn cũng có cách tìm được nàng. Cứ tạm để nàng bình ổn tâm lý đã rồi đến tìm nàng sau. Quyết định thế đi. Giờ thì đi học thôi. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ. Ngờ. Một lần nữa hắn chỉ muốn thốt lên hai từ. Định mệnh, nàng lại đang đứng trước mặt hắn. Không thể sai được, chính là nàng. Cô nàng cũng trợn mắt trừng trừng nhìn lấy hắn. Cũng chửi thầm trong lòng. Định mệnh, cái tên xấu xa này lại ở ngay trước mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ngưng động, thời gian như dừng trôi. Hai người tâm tình phức tạp nhìn lấy nhau. Khụ khụ. Cô tiên đây là sinh viên mới của lớp cô tên Huân Long. Âm thanh lão thầy trưởng phòng đào tạo vang lên kéo hai người trở về thực tại. Huân Long ánh mắt lập tức thanh tĩnh. Chào cô, em là Huân Long mới gia nhập trường. Rất mong cô chỉ dạy trong 5 năm tới. Hắn nở nụ cười gật đầu chào nàng. Chào cậu, tôi tên Vũ Tiên. Nàng lạnh nhạt đáp lại. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Theo tôi lên lớp, nàng xoay người lại giấu đi vẻ khó xử. Bước đi về phía sân trường. Tâm tình hai người không ai giống ai đao bước trong sân trường bỏ lại ông thầy trưởng phòng vẻ mặt ngơ ngác. Nàng thì rối bời với biết bao suy tư. Bước chân có lúc ngập ngừng. Cơ thể có chút run run. Tâm lý mỏng manh của Long bị đột kích nặng nề bởi hai chữ Vũ Tiên. Vũ Tiên, Vũ Tiên. Long lặp đi lặp lại tên nàng. Đêm qua lần vừa gặp hắn đã thấy nét đẹp mị hoặc của nàng rất giống với Vũ Tiên kia nhưng không ngờ nàng cũng tên Vũ Tiên. Định mệnh cuộc đời có cần phải sắp xếp như thế không hử? Hai người một trước một sau vào lớp. Vũ Tiên giới thiệu qua loa về hắn. Hắn cũng phối hợp gắn lên bộ mặt vẻ bất cần đời không ngán thằng nào. Cũng chả quan tâm gì mấy đến nhóc mới nhú này đang bàn tán gì về mình. Trong đầu suy tư các kiểu. Rất nhanh tiết học đầu tiên bắt đầu rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Lòng thậm chí còn không biết giảng viên là nam hay nữ chứ đừng nói đến chuyện học tập. Long ơi, cô chủ nhiệm cần gặp cậu trên văn phòng bổ sung hồ sơ. Một thằng nhóc mụp mạp gương mặt mũm mĩm đáng yêu đi đến chỗ hắn báo tin. Long sực tỉnh vội cảm ơn rồi rời khỏi phòng học. Giờ này đã là giờ nghỉ trưa, sinh viên còn trong trường khá ít, đa số đã đến căn tin hoặc phòng nghỉ. Dựa vào phượng ấn, Long rất nhanh tìm được phòng làm việc Vũ Tiên. Nhẹ nhàng gõ cửa vì hắn cảm nhận được nàng đang đợi hắn đến. Mời vào, âm giọng Vũ Tiên vẫn lạnh nhạt như sáng nay. Hít sâu một hơi bình tĩnh, Long kéo cửa bước vào. Cậu ngồi đi. Vũ Tiên chỉ vào chiếc ghế dựa trước bàn, âm thầm đánh giá tên xấu xa này. Cao giáo, sạch sẽ, kể ra cũng khá đẹp trai đấy chứ. Gọi hắn đến để bổ SNG hồ sơ là phụ chủ yếu là muốn khai thác chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào. Vì sao tên này lại có mặt trong phòng? Tên công tử Dương Thế Liệt khốn nạn chuốc thuốc mình chạy đâu rồi? Nàng muốn biết tin tức của hắn chỉ là ôm một hy vọng mong manh là giao dịch căn nhà nhanh chóng. Nàng đang rất rất cần tiền. Nhưng có một sự thật mà nàng chắc chắn. Chính là tên Huân Long này là người lấy đi lần đầu của nàng. Sau khi bình tĩnh nàng mới lấy hết dũng khí gọi hắn đến đây. Cần bổ sung thủ tục gì sao? Cô giáo. Long ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Vũ Tiên ra đòn phủ đầu. Cố gắng không nhắc đến chuyện đêm qua. Vũ Tiên bị hắn nhìn thẳng có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, hồ sơ của cậu thiếu khá nhiều cần phải bổ sung gấp. Vũ Tiên đưa cho hắn tờ hồ sơ cần điền. À, cái này, em mới vừa đến thành phố này hôm qua. Có chút chuyện ngoài ý muốn chưa mua được nhà ở. Không biết hồ sơ này đầu tuần sau em bổ sung được không vậy? Long nhìn tờ hồ sơ mà lắc đầu cười khổ. Vũ Tiên có chút bất ngờ về câu trả lời của hắn. Cái cổ trắng ngần bắt đầu thay màu đỏ. Cậu mới đến thành phố này hôm qua. Vậy trước đây cậu sống ở đâu? Ghi nguyên quán trước đi à, còn cả tên phụ huynh và người giám hộ nữa. Phụ huynh sao? Long lắc đầu. Nếu biết hắn đã phang vào rồi. Tôi là trẻ mồ côi. Nguyên quán của tôi có lẽ là thành phố Seron thuộc đế quốc Babylon. Mồ côi từ nhỏ sao? Vũ Tiên nhìn thẳng vào ánh mắt hắn đã bớt đi vài phần lãnh đạm có chút đồng cảm. Chẳng lẽ nàng cũng là trẻ mồ côi sao? Ý nghĩ lập tức xuất hiện trong lòng. Định mệnh, giống hơi bị nhiều rồi đó nha. Cậu từ Babylon đến đây chỉ để học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thôi sao? Dựa vào tài năng của cậu hoàn toàn có thể theo học các trường danh tiếng trên thế giới mà. Vũ Tiên nhìn vào 7 bài thi khảo hạch hôm qua của hắn. Tất cả đều điểm tuyệt đối, hơn nữa thời gian làm bài chỉ là 6 giờ đồng hồ. Đây là một kỷ lục chưa từng có trên đất nước này. Còn nữa, đế quốc Babylon là một đế chế về công nghệ hàng đầu thế giới. Vũ Tiên cảm giác được tên này lời nói không đáng tin cậy. Ờ thì tại ngôi trường này có người tôi thích. Thế thôi, Long vu vơ trả lời đại. Hổng lẻ nói cho nàng biết bản thân hắn vì thua cực người ta nên mới vác mặt đi học đại học. Còn vì sao lại là thành phố này là do hắn ném phi tiêu chọn random thôi. Đến khi hắn nhìn thấy gương mặt đỏ chói cùng ánh mắt sắp chém người của Vũ Tiên mới thấy mình chơi dại rồi. Vũ Tiên đỏ mặt tía tai, tức giận thở phì phò, bộ ngực ngạo nghễ phập phồng lên xuống sau lớp áo sơ mi càng làm nàng trông quyến rũ hơn. Hình ảnh mỹ nhân kiều mị kia lập tức rơi vào ánh nhìn chằm chằm của thằng nào đó. Cái cảm giác tuyệt vời đêm hôm qua ổng chốc trở lại. Ăn được một lần thì bắt đầu muốn lần hai, thêm lần nữa. Thật muốn đè nàng ra làm việc. Ý nghĩ chớm nở lập tức được thông qua. Hắn dậm chân xuống mặt thềm, một kết giới vô hình lập tức bao bọc lấy căn phòng. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Dù là cao thủ cấp đế giả vận toàn lực thần thức cũng đừng mong nghe âm thanh hoặc xông vào căn phòng này. Phòng ăn đã bố trí đã xong. Thức ăn cũng ở trước mặt, bây giờ thì mặt dày. Ăn chưa? Thôi, cách chương.